Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 857. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là cảnh sát tanh không thể giết người Sở Dực cắn chặt răng, ngón tay siết chặt chuôi dao, mạch máu nơi cổ tay như căng lên. Nhưng anh biết, anh không thể để cơn giận kiểm soát lý trí. Dù kẻ đang đứng trước mặt anh chính là Từ Diễm, kẻ đã gắt cha anh, người mà anh đã truy lùng suốt hơn 10 năm qua. Từ Diễm nói những lời đó, rõ ràng chỉ để khiêu khích anh, muốn đẩy anh vượt qua ranh giới, muốn ép anh vung dao xuống để rồi trở thành kẻ tội phạm giống hắn ta. Anh không thể mắc lừa, chỉ cần không để mình rơi vào cạm bẫy đó, Từ Diễm sẽ không đạt được mục đích. Sở Dực nhắm mắt lại, bốp, con dao rơi khỏi tay anh, va xuống nền xi măng lạnh lẽo. Âm thanh ấy vang lên rõ ràng trong không gian im lặng như tờ. Gương mặt Từ Diễm thoáng hiện vẻ kinh ngạc, thậm chí còn ngỡ ngàng hơn cả Sở Dực. Hắn ta nhìn anh, mắt ánh lên sự khó hiểu, giọng trầm đục. Tại sao cậu không giết tôi? Cậu, Sở Dực mở mắt, ánh nhìn lạnh như băng giá, cất giọng khàn khàn. Bố tôi sẽ không muốn thấy tôi biến thành một kẻ như anh. Câu nói ấy khiến Từ Diễm chết lặng trong vài giây, rồi hắn bật cười một tiếng cười khan, vừa đau đớn vừa chua chát, như thể đang cười chính bản thân mình. Không muốn trở thành người như tôi à? Vậy, tôi là loại người gì chứ? Giọng hắn trầm thấp, gần như lẩm bẩm. Một tên tội phạm giết người máu lạnh, một con thú không còn nhân tính. Sở Dực nhìn hắn, ánh mắt sắc như dao. Kể từ khi anh giết người đầu tiên, anh đã không còn tư cách làm người nữa. Máu trên tay anh là bằng chứng. Từ Diễm không phản bác. Hắn gật đầu. Phải, người đầu tiên tôi giết chính là cha cậu. Nhưng cậu có từng nghĩ tại sao tôi lại làm vậy không? Cậu hận tôi, nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi cũng hận cha con cậu? Sở Dực khựng lại, lời nói của Từ Diễm mang đầy ẩn ý, khiến anh không thể không nghi ngờ. Mày đang nói cái gì vậy? Anh hỏi, giọng thấp xuống. Nói rõ ra, Từ Diễm lùi lại hai bước, ánh mắt hoen đỏ, giọng cười vang lên đầy cay đắng. Tôi còn không muốn ông ấy chết hơn cả cậu, vì ông ấy là người cuối cùng trên thế giới này biết rõ thân phận thật sự của tôi. Ánh mắt Sở Dực chấn động, tôi không phải là kẻ xấu, Từ Diễm chậm rãi nói. Tôi cũng từng là cảnh sát, tôi từng giống như cậu. Anh, đang đùa sao? Sở Dực nhìn hắn chân chối. Đừng bôi nhọ từ đó. Rắn Cạp Nong là tổ chức tội phạm ngầm lớn nhất thành phố này, tồn tại suốt hơn 30 năm, hành tung cực kỳ bí ẩn. Lúc đó, bố cậu Sở Tuấn đã tìm đến tôi, hy vọng tôi làm nội gián, thâm nhập vào tổ chức này từ bên trong. Gương mặt Từ Diễm tái nhợt, lời nói mỗi lúc một nặng nề. Cậu còn trẻ, chắc chưa hiểu hết ý nghĩa của việc làm nội gián. Nó không giống trong tiểu thuyết đâu, không hào nhoáng, không rực rỡ. Mà là máu, là sinh mạng, là 10 phần thì có 9 phần chết. Khi ông ấy hỏi tôi có sẵn sàng không, tôi đã gật đầu ngay. Tôi muốn chứng minh bản thân, tôi không sợ chết, chỉ muốn làm một điều có ý nghĩa. Giọng hắn bắt đầu run. Sở Tuấn là người thầy, người đồng đội mà tôi kính trọng nhất. Nhưng ông ấy nói đúng, càng ít người biết tôi là nội gián thì càng tốt. Cuối cùng, chỉ còn tôi và ông ấy giữ bí mật đó. Tôi mất gần 2 năm mới có thể chen chân vào Rắn Cạp Nong, rồi được thủ lĩnh của chúng, người tên Tạ Tất An, tin tưởng. Đó là mật danh thôi, không ai trong tổ chức dùng tên thật. Nếu có bị bắt, cũng không liên lụy đến người thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suốt thời gian đó, tôi sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết, luôn bị nghi ngờ. Tôi phải hành động như một trong số chúng, nhưng vẫn tìm cách truyền tin cho cảnh sát. Hắn im lặng một lúc rồi tiếp tục, giọng trầm xuống. Nhưng hôm đó, tại hiện trường, tôi không ngờ lại gặp bố cậu. Sự xuất hiện của ông ấy khiến Rắn Cạp Nong sinh nghi. Họ theo dõi phản ứng của tôi, dùng ông ấy để kiểm tra lòng trung thành của tôi. Hắn siết chặt nắm tay. Tôi không thể giết ông ấy, nhưng nếu tôi không giết, tôi sẽ chết. Họ sẽ biết tôi là nội gián, và rồi không chỉ tôi, mà tất cả những ai từng liên hệ với tôi cũng sẽ bị liên lụy. Tôi hiểu, ông ấy cũng hiểu. Vì vậy, ông ấy đã ép tôi phải ra tay. Để tôi sống, tiếp tục nhiệm vụ, tôi không thể ngăn ông ấy. Tôi chỉ còn cách giết ông ấy tận tay. Từ Diễm ôm đầu, gương mặt méo mó vì đau đớn, giọng như thì thầm. Ông ấy là người thân duy nhất tôi còn lại trong thế giới đó. Là lý do khiến tôi bước vào rắn cạp nong, và cũng là người duy nhất hiểu tôi. Sở Dực lặng người, những nghi vấn đè nặng trong tâm trí suốt bao năm qua, giờ phút này rốt cuộc đã được hé lộ. Cuối cùng anh cũng hiểu, vì sao năm đó Từ Diễm rõ ràng đã cầm súng, nhưng lại không thể bóp cò. Bởi vì người mà hắn muốn giết, không chỉ là một người thầy, mà còn là đội trưởng của hắn, là người đàn anh luôn tận tình chỉ bảo hắn trong những ngày đầu bước vào nghề. Một phát súng ấy đã khiến Từ Diễm mang theo hối hận cả đời. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Xung quanh hắn đều là người của rắn cạp nong, ánh mắt dõi theo khắp nơi. Nếu lúc đó hắn ngập ngừng, chỉ cần một chút chần chừ, thân phận nội gián sẽ bị lộ ngay lập tức. Sở Tuấn người thầy, người cha thứ hai ấy cũng hiểu rõ điều đó. Nên trước khi chết, ông đã nói một câu. Ra tay đi, cậu tên là Từ Diễm đúng không? Cậu đã làm đủ chuyện tồi tệ rồi. Chẳng lẽ còn sợ thêm một mạng người nữa sao? Đừng có giả vờ, nếu cậu không dám nổ súng, thì tôi thực sự coi thường cậu đấy. Những lời cuối cùng đó, không phải là mắng mỏ, mà là trao cho hắn một sự giải thoát. Chỉ có Sở Tuấn và Từ Diễm mới hiểu rõ ẩn ý trong câu nói đó. Muốn diệt được rắn cạp nong, thì phải có người hy sinh. Và thế là, Từ Diễm đã bóp cò. Một phát súng không chỉ cướp đi mạng sống của người duy nhất biết hắn là nội gián, mà còn GTCS, chính quá khứ và danh dự của hắn. Kể từ giây phút đó, không ai còn biết đến cái tên. Nội gián Từ Diễm, hắn hoàn toàn trở thành một tên tội phạm máu lạnh trong mắt thế gian. Tưởng rằng chỉ cần như thế, hắn có thể tiếp tục sống trong lòng tổ chức, tiếp tục vai diễn đó. Nhưng hắn không ngờ, ngay khi vừa quay về, Tạ Tất An thủ lĩnh của rắn cạp nong đã cho gọi hắn đến. Từ Diễm. Giọng Tạ Tất An trầm thấp và đượm vẻ giễu cợt. Cảm giác thế nào? Tự tay GTCS đàn anh của mình. Có khó chịu không? Từ Diễm sững người, ngẩng đầu nhìn gã đầy kinh ngạc. Hắn định đáp, tôi không hiểu ông đang nói gì. Nhưng Tạ Tất An chỉ cười, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt sắc như dao. Không cần giả vờ nữa. Tôi đã sớm biết cậu là nội gián. Lời nói đó như sét đánh ngang tai. Từ Diễm siết chặt tay. Sắc mặt tái nhợt, tại sao ông lại không vạch trần tôi ngay lúc đó? Hắn hỏi, vì tôi thấy cậu có tài. Tạ Tất An bình thản đáp, nếu dễ dàng loại bỏ cậu, chẳng phải là một tổn thất sao? Thay vì đuổi cậu đi, tôi để cậu tự tay giết Sở Tuấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, cậu sẽ không còn đường lui nữa. Từ Diễm nghiến răng, Sở Tuấn thà chết chứ không cúi đầu. Ông nghĩ tôi sẽ đầu hàng các người sao? Không. Tạ Tất An nhìn hắn đầy khinh miệt. Tôi biết cậu không sợ chết, nhưng còn bố cậu thì sao? Từ Diễm sững sờ, không ai biết cậu là nội gián. Tạ Tất An nói chậm rãi, người cuối cùng biết thì đã bị cậu giết rồi. Thế nên, từ nay, trong mắt cả thế giới, cậu chính là một tên tội phạm phản bội. Chuyện cậu giết Sở Tuấn đã lan ra, sức khỏe của mẹ cậu vốn đã yếu, nghe tin thì đột quỵ qua đời. Cái này chắc cậu chưa biết, ông nói gì? Từ Diễm mở to mắt, toàn thân như đóng băng. Mẹ tôi, đã chết ư? Không tin thì cậu cứ xem đi. Tạ Tất An ném tờ báo lên bàn. Từ Diễm nhào tới, tay run rẩy mở ra. Tờ báo ghi rõ, bà từ mẹ hắn đột tử sau khi nhận được hung tin về con trai mình. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Mẹ hắn, cả đời sống giản dị, hiền lành, đã ra đi với hiểu lầm lớn nhất trong lòng. Rằng con trai mình phản bội tổ quốc. Giết đồng đội để đổi lấy vinh hoa. Hắn chưa kịp giải thích, chưa kịp về thăm, thì bà đã ra đi. Tạ Tất An khoanh tay, cười nhạt. Bi kịch thật đấy, nhưng biết trách ai bây giờ? Là lỗi của Sở Tuấn chăng? Ông ta bắt cậu làm nội gián, nhưng lại không thu xếp ổn thỏa cho gia đình cậu. Đừng nói như thể ông quan tâm. Từ Diễm gào lên, anh Sở làm như vậy là để giảm thiểu nguy cơ. Một khi thân phận lộ ra, tôi và gia đình đều sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mẹ cậu vẫn chết rồi đấy thôi. Giọng Tạ Tất An lạnh như băng. Giờ tôi hỏi cậu, cậu có muốn biết bố cậu hiện giờ ra sao không? Từ Diễm nín thở. Ông ấy thế nào rồi? Tạ Tất An không đáp. Chỉ giơ điện thoại lên, bật một đoạn video. Trong màn hình, bố Từ Diễm đang ngồi trên giường, mắt mờ đục nhìn vô định vào TV trước mặt. Nơi ông ở không phải là nhà đó, là một phòng cách ly, không có cửa sổ, tĩnh mịch như bệnh viện. Nhưng lại không mang cảm giác an toàn. Từ Diễm bàng hoàng hét lên, chúng mày đã đưa ông ấy đi đâu rồi? Đã làm gì ông ấy? Đừng kích động. Tạ Tất An trấn an bằng giọng lạnh tanh. Chúng tôi không làm gì cả. An là tử tế lắm, điều kiện đầy đủ. Chỉ là, mọi thứ phụ thuộc vào việc cậu có nghe lời hay không. Gã tiến đến gần, dúi vào tay hắn một con dao. Thức tỉnh đi, Từ Diễm. Cậu đã không còn đường lui nữa rồi. Trên đời này chẳng ai biết cậu là người tốt. Họ chỉ thấy cậu là một tên sát nhân máu lạnh. Mẹ cậu chết, bố cậu bị chúng tôi khống chế. Cậu không còn lựa chọn nào cả. Hãy cầm lấy con dao này. Gia nhập rắn cạp nong. Cách chương.